Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đệ 135 chương, Hạ Thời Vũ một lần nữa ngồi trở lại thượng vị vòng. Nhưng mà thi đấu còn ở tiếp tục, thực mau, lại một lần xuất hiện tiến vào thượng vị vòng tuyển thủ. Nàng kêu Liễu Phỉ Phỉ, là xuất thân công ty lớn luyện tập sinh. Thoạt nhìn kiều thiếu đáng yêu, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân hơi thở, phi thường phù hợp đại chúng đối với nữ đoàn ấn tượng. Đương Khâu Kiệt hỏi nàng muốn khiêu chiến ai thời điểm, nàng ngẩng đầu, ta tưởng khiêu chiến Hạ Thời Vũ tiền bối. Sở hữu giám khảo, ngoặc kép, Anna chần chờ mà nhìn thoáng qua Hạ Thời Vũ, mới nói, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Liễu Phỉ Phỉ cười tủm tỉm nói. Bởi vì tiền bối là chúng ta bên trong duy nhất xuất đạo quá. Ta thực kính ngưỡng nàng. Hơn nữa vừa mới ta ở hậu đài nhìn đến tiền bối biểu hiện. Nàng rất mạnh, ta muốn khiêu chiến cường giả. Nàng này phiên lời nói hào phóng tự nhiên không làm ra vẻ. Liền Anna đều tưởng cho nàng vỗ tay. Bất quá nàng vẫn là căn cứ quy tắc. Đối hai người giải thích nói. Hạ Thời Vũ vừa mới đã tiếp thu quá một vòng khiêu chiến. Nàng có thể lựa chọn cự tuyệt ngươi, Liễu Phỉ Phỉ gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, kỳ thật nàng cũng không để ý có phải hay không có thể khiêu chiến Hạ Thời Vũ. Mà là muốn đem phía trước đại làm nổi bật Hạ Thời Vũ cấp dẫm đi xuống mà thôi. Anna lúc này mới nhìn về phía Hạ Thời Vũ. Tiểu Hạ, quyết định của ngươi là... Hạ Thời Vũ đã đứng lên, cúi đầu nhìn Liễu Phỉ Phỉ, đương nàng là Đường Uyển Quân thời điểm. Muốn dẫm lên nàng thượng vị người quá nhiều, loại này ánh mắt nàng cũng gặp qua quá nhiều. Nàng nhẹ nhàng cười, ta tiếp thu, vòng thứ nhất ca hát Hạ Thời Vũ vẫn như cũ thắng được không hề trì hoãn. Đợt thứ hai vũ đạo, phía trước disco chiêu số đã dùng quá, lại dùng hiệu quả liền sẽ kém rất xa, mà nàng sống lại không lâu sau. Học tập vũ đạo quá ít, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Tới rồi vòng thứ ba tài nghệ so đấu, Liễu Phỉ Phỉ đem sớm đã chuẩn bị tốt đàn violon lấy ra tới. Hảo hảo mà tú một tay cầm nghệ, nàng từ nhỏ luyện cầm, tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp đàn violon tay, nhưng ở như vậy tiết mục chung, nàng biểu hiện đã có thể nói kinh diễm mân ni chờ đến Liễu Phỉ Phỉ cầm đi đến một bên. Hạ Thời Vũ đi tới sân khấu trung ương. Tuy rằng Liễu Phỉ Phỉ biểu hiện thực xuất sắc, nhưng ở đây giám khảo nhóm lại ngoài ý muốn càng để ý Hạ Thời Vũ sẽ lấy ra cái dạng gì tài nghệ. Cùng chi chống lại, rốt cuộc phía trước disco cho bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu. Hạ Thời Vũ trầm ngâm một lát, bằng không ta đánh một bộ quyền đi, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Thời Vũ nói xong, thế nhưng thật sự dọn xong tư thế. Uy Vũ sinh phong mà đánh một bộ Vịnh Xuân Quyền, nàng rốt cuộc cùng Bùi Nhiên nhận thức nhiều năm như vậy. Bùi Nhiên ở trở thành minh tinh phía trước, vốn chính là thực ưu tú võ giả, gia học sâu xa, hai người linh hồn trạng thái thời gian rảnh rỗi nhàm chán. Bùi Nhiên dạy nàng không ít công phu, không nói thực chiến như thế nào, ít nhất đánh ra tới thật đúng là giống mô giống dạng. Chờ đến Hạ Thời Vũ đánh xong quyền, cùng vài vị giám khảo ôm quyền hành lễ sau, lúc này mới đi đến một bên, nhưng mà giám khảo nhóm lại lâm vào rối rắm bên trong. Tuy rằng Liễu Phỉ Phỉ biểu hiện thực hảo, nhưng Hạ Thời Vũ này bộ quyền nhìn cũng rất giống bộ dáng. Tài nghệ này một lan lại không giống ca hát khiêu vũ giống nhau có tiêu chuẩn đáng nói. Thật sự là không hảo quyết định. Cuối cùng vẫn là Diệp Thương yên lặng mà nói một câu. Sẽ nhà cụ thần tượng thấy được nhiều. Sẽ đánh quyền thần tượng. Các ngươi gặp qua mấy cái. Đường Nhược Nghi, Khâu Kiệt, Anna, ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Vì thế, Hạ Thời Vũ bằng vào này hạng nhất độc nhất vô nhị tài nghệ. Lại một lần bảo vệ cho chính mình vị trí. Liễu Phỉ Phỉ tức giận đến hàm răng đều phải cắn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình cái gì đều tính tới rồi. Cuối cùng thế nhưng bại bởi một bộ quyền, nhưng là thua chính là thua, nàng cũng không thể nghi ngờ giám khảo quyết định, chỉ có thể mặt mang khuất nhục mà đi hướng đám người. Diêu Tuyết Đồng bội phục mà nhìn một lần nữa trở lại chỗ ngồi Hạ Thời Vũ. Nàng những cái đó hiếm lạ cổ quái tài nghệ liền không nói. Tuy rằng tiết mục hiện tại còn không có bá ra, nhưng nàng có thể khẳng định, không nói thực lực, Hạ Thời Vũ chỉ bằng vào disco cùng đánh quyền liền nhất định có thể tại đây một đống luyện tập sinh. Trung trổ hết tài năng, càng quan trọng là, sở hữu tuyển thủ cũng chính là sơ lên sân khấu kia một lần biểu hiện. Mà Hạ Thời Vũ lại so với các nàng nhiều hai lần biểu diễn cơ hội. Nếu không phải các nàng phía trước cũng không biết có battle phân đoạn. Chỉ sợ nàng đều phải hoài nghi Hạ Thời Vũ là cố ý chọc nhiều người tức giận. Làm cho chính mình nhiều vài lần biểu hiện cơ hội, liền ở Hạ Thời Vũ nỗ lực thi đấu thời điểm, Thẩm Hoài cũng không nhàn rỗi. Hắn căn cứ Hạ Thời Vũ trong nhật ký manh mối, bắt đầu tra năm đó sự tình chân tướng. An Nguyên Kiệt trợ lý sớm đã từ chức, muốn tìm được hắn cũng thực khó khăn, càng miễn bàn tỉnh hắn ra tới làm chứng. Nhưng thật ra cái kia phía trước đối Hạ Thời Vũ động tay động chân cái gọi là âm nhạc chế tác người. Thẩm Hoài tìm được rồi một ít manh mối, người này tuy rằng treo âm nhạc chế tác người thẻ bài. Nhưng kỳ thật bản thân cũng không có cái gì âm nhạc tác phẩm ra tới. Hắn cùng An Nguyên Kiệt là cao trung đồng học, mấy năm nay dựa vào An Nguyên Kiệt cùng sau lưng Hoa Ngu. Quá thật sự dễ chịu. Ngầm cũng giúp An Nguyên Kiệt làm rất nhiều chuyện, giống Hạ Thời Vũ chuyện này, chẳng qua là một trong số đó, muốn vạch trần hắn cũng không phải việc khó, khó chính là, như thế nào không liên lụy đến Hạ Thời Vũ, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, Internet đối với nữ sinh đều sẽ hà khắc rất nhiều, Thẩm Hoài trầm ngâm, xem ra, sự tình mấu chốt vẫn là ở An Nguyên Kiệt trên người. Trước hết cần đem hắn giải quyết mới được. Thẩm Hoài hạ quyết tâm, cũng không hề chần chờ, đem sự tình phân phó đi xuống, theo sau hắn mới đứng lên, chỉ là không nghĩ tới mới vừa đứng lên liền cảm thấy có chút choáng váng đầu. Hắn vội vàng đỡ lấy cái bàn, chờ đợi này một trận choáng váng qua đi, lại bỗng nhiên nhìn đến có hắc ảnh từ hắn trước mắt xẹt qua. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại làm hắn cảm giác được thập phần nguy hiểm. Phẳng phất lưng như kim chích, hắn ánh mắt một lệ, ai, nhưng là đương hắn nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, lại phát hiện trước mắt sạch sẽ, cái gì đều không có, vẫn như cũ là quen thuộc văn phòng hoàn cảnh. Đúng lúc này, hắn văn phòng đại môn đột nhiên bị người gõ vang, Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, tiến vào, môn bị đẩy ra, Diệp Thương đi đến, ngươi như thế nào như vậy nửa ngày mới, ngươi làm sao vậy? Người sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Hoài sờ soạng một phen cái trán, lúc này mới phát hiện hắn trên trán đã che kín mồ hôi. Hắn dường như không có việc gì mà đem MU bàn tay ở sau người. Không có gì, phỏng chừng là gần nhất có chút mệt mỏi, Diệp Thương hồ nghi mà nhìn hắn. Thẩm Hoài tinh lực chi hảo, quả thực có thể xưng được với thị phi nhân loại, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy mệt. Thẩm Hoài cười đem đề tài chuyển khai, ngươi chừng nào thì trở về. Diệp Thương trả lời nói, sáng nay thượng phi cơ, trở về nhìn xem ngươi, sau đó xử lý một chút sự tình, quá hai ngày đi lục đệ nhị kỳ, hắn nói xong. Đi phía trước đi rồi một bước, đem đầu dựa vào Thẩm Hoài trên vai, thấp giọng nói, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Hoài biểu tình trở nên nhu hòa. Nắm hắn tay. Hai người mười ngón giao nhau, nói, ta cũng là, Diệp Thương lại đến gần rồi một chút, đang muốn hôn hắn, môn lại bị gõ vang, Minh Vi hấp tấp mà đẩy cửa đi vào tới. Thẩm Tổng, ta đã tra được, nàng thanh âm đột nhiên im bạt, hoảng sợ mà nhìn trước mắt hết thảy, theo sau vội vàng phản ứng lại đây, một bên xin lỗi một bên cúi đầu lùi lại rời đi Thẩm Hoài văn phòng. Thẩm Hoài liền kêu đều không có gọi lại nàng, chờ đến Minh Vi đần độn mà trở lại chính mình văn phòng. Mới chậm rãi phản ứng lại đây, nguyên lai Thẩm Tổng hòa Diệp Thương thế nhưng là loại quan hệ này. Không cẩn thận phát hiện bí mật này chính mình, còn có thể tiếp tục lưu tại cái này công ty sao? Minh Vi khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên hối hận chính mình tay quá nhanh, nàng yên lặng mà thở dài, đem đã từng ném vào thu về trạm lý lịch sơ lược lại một lần nhặt về tới. Nàng đảo không phải cảm thấy Thẩm Hoài sẽ bởi vậy khai trừ nàng. Nhưng là xem nàng này nửa năm trước nghiệp kiếp sống nhấp nhô trải qua. Lần sau lại xảy ra chuyện gì? Làm không hảo liền thật sự yêu cầu này phân lý lịch sơ lược. Minh Vi rời đi sau, Thẩm Hoài cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Thương thấy thế, liền đậu hắn nói, nếu lần này hai chúng ta sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta liền thuận thế công khai xuất quỹ đi. Thẩm Hoài suy tư một lát, nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, Diệp Thương sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại đây. Ngươi đáp ứng rồi. Phía trước Thẩm Hoài vẫn luôn lo lắng Diệp Thương sự nghiệp. Cho nên hai người tuy rằng ở bên nhau, nhưng là vẫn luôn không có công khai. Diệp Thương minh bạch hắn hảo ý, nhưng chung quy có chút để ý. Nhưng hôm nay, Thẩm Hoài thế nhưng đáp ứng rồi. Thẩm Hoài nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, trước kia là lo lắng ngươi bị dư luận công kích, cho nên tổng tưởng chờ ngươi địa vị củng cố một chút lại nói. Chính là hiện giờ ngươi cùng ta, đều đã có thể chống đỡ loại công kích này tự tin. Khi nào công khai, đều có thể, Diệp Thương quả thực bị bất thình lình chuyện tốt cấp tạp mông. Hắn thật cũng không phải cái loại này đem chính mình việc tư chấn động rớt xuống mà khắp thiên hạ. Đều biết đến tính tình, chẳng qua người ở tình yêu luôn có chút lo được lo mất. Mặc dù là hắn, cũng không thể ngoại lệ. Cố tình Thẩm Hoài vẫn là như vậy bình tĩnh lại lý trí người. Lại như vậy được hoan nghênh, Weibo thượng còn luôn có chút thích ghép CP, Diệp Thương liền càng thêm để ý. Vì thế thường thường mà liền phải ở Thẩm Hoài bên này tìm điểm tồn tại Kamani Thẩm Hoài tự. Nhiên cũng biết, tổng tưởng cùng Diệp Thương nói chuyện, chỉ là vẫn luôn không có tốt cơ hội có thể mở miệng. Lúc này đây liền dứt khoát toàn bộ thác ra. Diệp Thương hưng phấn mà thò qua tới, bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái. Thẩm Hoài vội vàng ngăn lại hắn. Còn ở công ty, Minh Vi sự tình vẫn là vết xe đổ. Ở trong công ty vẫn là chú ý điểm tương đối hảo. Đêm đó thượng, Diệp Thương hưng phấn mà đề nghị, nhưng thực mau liền héo. Chính là quá một hồi ta muốn đi. Sớm biết rằng liền nhiều an bài một buổi tối. Không bằng. Thẩm Hoài lại lãnh khóc vô tình mà cự tuyệt hắn. Công tác quan trọng, Diệp Thương ai oán mà nhìn hắn. Thẩm Hoài tâm mềm nhũn, chờ vội xong một đoạn này thời gian. Chúng ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Diệp Thương lập tức tinh thần lên. Một lời đã định Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn nhìn Diệp Thương trong mắt không giống bình thường ánh sáng. Tổng cảm thấy là cho chính mình đào cái hố. Hết chương.